Bởi như vậy, lên tới cao tầng, hạ đến bình dân, mỗi người cũng không dám vượt lôi trì nửa bước. Bọn hắn cần phải làm là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đế quốc quy củ, sản xuất xây dựng, tất cả tư hán chức, toàn bộ đế quốc tựu là một đài khổng lồ máy móc. Tại vận chuyển, trên máy móc từng cái nhỏ bé linh kiện đều phát huy ra đến chính mình tác dụng. Loại này đế quốc vận chuyển hiệu suất, đó là đáng sợ, kinh người. Không có một cái nào người rảnh rỗi, nhất là tiểu thần giới vừa mới mở, rất nhiều tài nguyên muốn thanh lý, muốn chứa đựng, muốn biến hóa, chuyển hóa thành sức chiến đấu năng lực sản xuất. Loại công việc này chi phức tạp, ngoại trừ thánh vương chấp chính quan còn thật không có người có thể hoàn thành được. Nếu như là vô địch, môn mở loại này tiểu thần giới, nhất định sẽ có rất nhiều trong quan viên no bụng túi tiền riêng, bồi dưỡng được đến rất nhiều lợi ích tập đoàn. Bởi như vậy, đế quốc số mệnh không thăng ngược lại sẽ hạ thấp. Không phải vật tư càng nhiều vượt tốt, vật tư càng nhiều, tham ô càng nhiều người. Những cái kia tham ô người đã nhận được khổng lồ vật tư, nuôi cho mập rồi, liền ủng binh tự trọng, không nghe đế quốc chỉ huy. Bởi như vậy ngược lại tạo thành số mệnh phân cách. Tương phản đôi khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn, trên dưới một lòng, số mệnh ngược lại bay lên. Chỉ quốc chi đạo chính là như vậy thay đổi liên tục. Chỉ quốc chi đạo, tự là nắm chắc nhân tâm, hơn nữa nắm chắc không phải là của mình tâm tư, mà là thiên thiên vạn vạn vô số số lượng nhân tâm. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người, có thể nắm chắc nhân tâm sức mạnh, người này mới là cường giả. Dương Kỳ đối với cái này một điểm, liền làm tương đương chuyện tốt. Ầm ầm, đột nhiên, tại tiểu thần giới không ngừng mở trong quá trình, xa xa một chỗ khổng lồ đế quốc số mệnh rõ ràng hướng phía bên này trôi nổi tới. Hiển nhiên là muốn đầu phục, hoặc là trong đó cao tầng hoàng đế, từng cái lợi ích tập đoàn, đang thương lượng đầu nhập vào Đại Thánh Vương Long đế quốc sự tình. Ừ, Bích Lạc cùng mọi người trên mặt vui vẻ, biết rõ trước mắt chuyện này là đại sự, cái thứ nhất thương lượng đến đầu nhập vào đế quốc, cái kia đế quốc mặc dù không có phái người tới, nhưng là thương lượng tầm đó, số mệnh liền hiển hiện ra rõ ràng biến hóa. Quốc cùng quốc ở giữa đầu nhập vào, rất khó có âm mưu quỷ kế sinh ra, bởi vì số mệnh sẽ trung thực biểu hiện ra ngoài chính mình hết thảy. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, đều biết cái chí cao thần đỉnh phong, tu luyện tới đạt mấy chục ước cao thủ bay tới, tiếp cận tiểu thần giới, phát ra tới âm thanh, chúng ta La Lan đế quốc nguyện ý đầu nhập vào Đại Thánh Vương Long Chi Đế, đây là quốc thư, hy vọng Đại Thánh Vương Long Đế quốc tiếp nhận xuống về sau, có thể cùng chúng ta thương lượng một loạt sự tình. Lấy ra a. Bích Lạc bọn họ vẫy tay một cái, vèo, mấy cái chí cao thần đỉnh phong trong tay người quốc thư liền đáp xuống đến trong tay của hắn, những người kia đều không có kịp phản ứng, chư vị còn mời tiến đến tiểu trong thần giới, chúng ta cao tầng chuyện thương lượng. Bích Lạc bọn họ tu vi chẳng qua là chí cao thần hậu kỳ, tu vi tại hơn 1 tỷ, ban đầu không thể nào là mấy chục ước đối thủ, nhưng là bọn hắn hiện tại giơ tay nhấc chân tầm đó ẩn chứa chính là Đại Thánh Vương Long đế quốc vận mệnh quốc gia, nhưng lại có vạn long chi xào bổn nguyên chi lực. Những cao thủ kia ở trước mặt bọn họ rõ ràng có một loại xấu hổ, hình xấu hổ cảm giác. Cái này rất giống ở thế tục bên trong, coi như là một cái nhỏ bé thái giám, cầm trong tay hoàng đế thánh chỉ, cũng có thể bắt giết đại tướng nơi biên cương, càng có thể bắt thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Huống chi, tại đây số mệnh cùng thế tục bên trong số mệnh căn bản không thể so với. Tại đây số mệnh, chẳng những can thiệp đã đến vật chất, thậm chí còn can thiệp đã đến quy tắc thần thông, thân thể tâm linh. Mấy cái chí cao thần đỉnh phong cường giả bị một chút đều thu hút tiểu trong thần giới, bọn hắn còn không có cảm nhận được tiểu thần giới vĩ đại khí tức, liền được thỉnh mời đến ngọn núi bên trong, thấy được Đại Thánh Vương Long đế quốc toàn cảnh. Tại tiểu trong thần giới, số mệnh chính thức hợp thành nồng đậm vô địch lưới pháp luật, khiên một phát mà động toàn thân. Cái này mấy cái long tộc chính là La Lan đế quốc đại thần, một cái là binh mã đại nguyên soái, một cái tả thừa tướng, một cái là phải thừa tướng, còn có một chính là đế quốc thái tử. có một cái là hoàng thúc thân vương, chính là chân chính cao tầng, hoàng đế đương nhiên chưa có tới, tòa trấn đế quốc, không sẽ đích thân xuất động. Bọn hắn nhìn trước mắt, thánh vương đế quốc cao tầng, lại là một đám trí cao thần hậu kỳ người, trong nội tâm liền không cho là đúng, nhưng lại cảm giác được thiên không sâu bên trong, có mặt khắp nơi lưới pháp luật, nhưng trong lòng lại là nghiêm nghị, nếu như ở bên ngoài, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, trong một chớp mắt, có thể đem Bích Lạc bọn họ giết được sạch sẽ, nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ cần động nửa cái ngón tay, số mệnh có thể trực tiếp đem bọn họ áp bách được không thể động đậy. Trừ lần đó ra, Bích Lạc bọn họ cũng căn bản sẽ không bị công kích được. Bọn hắn kế thừa Vạn Long Chi xào bổn nguyên thần lực, coi như là công kích được đặt trong cơ thể của bọn hắn, cũng sẽ tự động chuyển rời đến Vạn Long Chi xào hệ tinh bích bên trên. Cho nên, bọn họ là vô địch. Cái này rất giống là lúc trước, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng trông thấy vô địch vương triều, tiến cũng không dám đi vào. Ở trong đó đánh chết một cái tiểu quan lại đều khó có khả năng nguyên nhân. Thiên triều uy nghiêm, không thể mạo phạm. Trên ngọn núi, liền thấy xa xa nổ tung không ngừng tiến hành, tiên thiên linh bảo sinh ra, lại là một mảnh tiểu thần giới đại lục mới được mở mang ra. Cái kia mở đại lục mới, dĩ nhiên là sinh ra một cổ số mệnh, dung nhập vận mệnh quốc gia bên trong, vận mệnh quốc gia càng thêm mạnh mẽ nháy mắt, cũng phản hồi đi ra số mệnh, bao phủ cái kia đại lục mới. Mấy cái, La Lan đế quốc, cao tầng trông thấy đây hết thảy, càng thêm hãi hùng khiếp vía. Chư vị, các ngươi đã trình quốc thư, chúng ta đây cũng liền không khách khí, lập tức muốn tiếp nhận các ngươi quốc gia thổ địa. Các ngươi quốc gia con dân tại thời khắc này, liền biến thành chúng ta Đại Thánh Vương Long Chi con dân đế quốc, mỗi người ngang hàng. Xuất hiện đi, Thánh Vương chấp chính quan, đệ tam ma tướng. Ầm ầm, lại là khổng lồ uy danh xuất hiện, đệ tam ma tướng biến thành một đầu cái thế ma long, bồng bềnh ở thiên không phía trên, sau lưng là trăm vạn Thánh Vương chấp chính quan, cái kia đệ tam ma tướng một chảo. Cái này mấy cái La Lan đế quốc cao tầng nhao nhao bị bắt đi lên. Bổn tọa đã tiếp nhận các ngươi quốc thư, hiện tại ta liền mang quan viên đi tiếp thu đế quốc của các ngươi. Đệ tam ma tướng vừa ra tay, cái này mấy cái cao tầng đều sợ ngây người, căn bản không dám phản kháng. Đã nhìn thấy cái này đệ tam ma tướng mang theo cuồn cuộn đại quân đáp xuống đến rất xa chỗ La Lan đế quốc bên trong. La Lan đế quốc là cùng huyết toàn đế quốc giống nhau khổng lồ quốc gia. Bất quá trăm vạn thánh vương chấp chính quan đại quân cùng đệ tam ma tướng hoàn toàn có thể trấn áp tràng diện. Tại trực tiếp đáp xuống lập tức, thánh vương chấp chính quan cũng đã bắt đầu tiếp quản toàn bộ đế quốc sự tình các loại. Đệ tam ma long một ngụm hơi thở của rồng phun ra đi, toàn bộ thủ đô đế quốc bị bao phủ. Sau đó đại thánh vương long đế quốc số mệnh lưới pháp luật cũng bao phủ cái này đế quốc. Ban đầu, cái này La Lan đế quốc người đầu nhập vào là muốn chiếm được tiện nghi, những cái kia lợi ích tập đoàn còn muốn duy trì rất tốt lợi ích, nhưng là tính toán hết thảy thất bại, lưới pháp luật bao phủ phía dưới, nghiêm khắc quy củ bắt đầu áp dụng, để tam ma tướng thực lực trấn áp hết thảy. Bất luận cái gì dám phản kháng đế quốc uy nghiêm pháp luật người, đều biến thành nô lệ. Lập tức, toàn bộ La Lan đế quốc mọi người tại Thánh Vương chấp chính quan cùng đệ tam ma tướng dưới sự dẫn dắt, đại quy mô di chuyển đến tiểu trong thần giới. Mà khi bọn hắn vừa mới di chuyển hoàn tất thời điểm, Dương Kỳ ánh mắt liền phóng đến bọn hắn ban đầu ở lại trong quốc gia. Lập tức chỗ đó liền sinh ra nổ lớn, hỗn độn cổ khí đem toàn bộ thủ đô đế quốc hoàn toàn bao phủ. Sau đó, một cái mới tinh tiểu thần giới sinh ra. Vừa mới di chuyển La Lan đế quốc, tất cả con dân long tộc đều thấy được đây hết thảy, mỗi người ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại đại phá diệt cảm giác, là sống sót sau tai nạn, mỗi người cũng biết, từ đó về sau, bọn hắn đem vượt qua cuộc sống mới. Đây là Dương Kỳ tâm lý sách lược, một cái đế quốc đầu nhập vào về sau, đầu tiên tựu là lớn di chuyển về sau cái kia đế quốc ban đầu nổ tung, hóa thành tiểu thần giới, khiến cho những cái kia đế quốc nhân dân cũng biết chính mình cựu sinh hoạt phá vỡ, ban đầu đế quốc thổ địa đều không còn tồn tại, Vì vậy tâm lý của bọn hắn bên trên chỉ có thể đủ thừa nhận Đại Thánh Vương Long Đế Quốc là tổ quốc của bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480, rối rít tới quang, La Lan Đế Quốc, cứ như vậy bị hàng phục, dung nhập vào Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, nội bộ, nhân viên bị đánh tan, lợi ích tập đoàn bị đánh tan, đủ loại đồ, cũng bị nhất nhất thanh trừ. Người an lòng, lần nữa ở Thánh Vương chấp chính quan lãnh đạo dưới, người người cũng bắt đầu sản xuất, luyện đan, tu hành, bồi dưỡng. Chưa từng có một cái đế quốc bị hàng phục được nhanh như vậy. Những thứ kia lợi ích tập đoàn bị tan rã sau, từng cái cũng trở thành bình dân, ở cường đại lưới pháp luật dưới. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh, không thể nào gây sóng gió. Hiện tại, coi như là vô địch, môn hàng phục rất nhiều đế quốc, nhưng là những thứ kia đế quốc lợi ích tập đoàn như cũ không thành thật, thời thời khắc khắc chuẩn bị gây sóng gió. Dương Kỳ bên này nhưng một chút cũng không có. Bất kỳ trong lòng nghĩ gây sóng gió mọi người có từ số mệnh trong phát giác tới động tĩnh, tới khi đó, hết thảy bắt lại. Số mệnh vốn chính là lòng người. Lòng người bất an, số mệnh tự sinh ra phản nghịch, trăm thử khó chịu. Dĩ nhiên, vô địch vương triều trong khí vận thần điện, cũng chính là xem xét những thứ kia tồn tại. Có một phần công việc chính là thời thời khắc khắc xem xét trong đế quốc tâm hoài bất quý người. Bất quá, trong vương triều đại lão, cũng mình thành lập tiểu kim khố, che giấu số mệnh, nhân số đông đảo, địa phương rộng lớn, ngư long hỗn tạp, trung gian khó phân biệt. Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, tự không khả năng sinh ra tiểu kim khố chuyện tình phát sinh. Có một chút đế quốc đại lão, mình cũng thành lập tiểu kim khố, nhưng là hiện tại cũng bị hết thảy giao ra đây. Những thứ kia long tộc đại lão, qua nhiều năm như vậy ở bên ngoài Đông Trinh Tây Thảo, bắt rất nhiều nhân loại đế quốc, chuyên trở tại chính mình thần quốc chung. Đáng tiếc chính là bị Thánh Vương chấp chính quan đều nhất nhất thanh điều tra ra, giao nộp công. Đây là không cho phép, tư thiết tiểu kim khố, đó chính là phá hư số mệnh lưới pháp luật, khó thoát kiếp số. Dương Kỳ biết, mình đã mất đi tiên cơ, Trung ương Vương Triều thành lập thiên chi chính đạo số mệnh, mình số mệnh cường thịnh trở lại liệt, cũng không thể đủ chống lại, cho nên hắn chỉ biết đem số mệnh hướng một phương hướng khác phát triển, làm La Lan Đế Quốc hoàn toàn dung nhập vào Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, một sát na, số mệnh lần nữa biến hóa, đế quốc số mệnh Dương Kỳ thấy rõ ràng, lưới pháp luật đã biến thành màn trời. Bắt đầu thẩm thấu tới càng sâu địa phương, chạm đến đạt tới mỗi người sâu trong tâm linh, còn cải biến mỗi người vận mệnh, mọi người vận mệnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Số mệnh chỉ số lần nữa tăng lên, mặc dù cùng vô địch, môn xê xích rất xa, nhưng là hắn hiện tại số mệnh, cũng không thua gì vô địch, môn bất kỳ một cái nào cao tầng, dù sao những thứ kia cao tầng chia sẻ môn phái số mệnh, cũng là một chút xíu mà thôi. Mà mình là được hưởng cả vạn long xào số mệnh. Dương Kỳ, La Lan Đế Quốc tới đầu nhập vào. Đế quốc chúng ta số mệnh vừa tăng thêm không ít. Kế tiếp là không phải là muốn tiến hành đại quy mô chinh phục hành động. Bích Lạc tiến lên phía trước nói. Ta cảm thấy được. Chúng ta thống nhất vạn long xào thời gian càng nhanh càng tốt. Chậm thì sinh biến. Phía ngoài không biết chuyện gì xảy ra. Rất khó nắm chặt. Không vội. Này vạn long xào nếu bị ta nắm giữ, như vậy trong đó thời gian, cũng là bị ta điều chỉnh, cùng ngoại giới thời gian bất đồng. Ngoại giới quá khứ một ngày, nơi này sẽ đi qua 1.000 năm. 1.000 năm thời gian, đầy đủ ta đem vạn long xào nội bộ chỉnh hợp, ngưng tụ thành một cái toàn thân. Dương Kỳ suy nghĩ một chút nói, bất quá, xây dựng tiểu thần giới tốc độ cũng chưa có nhanh như vậy. Dù sao ta không thể điều chỉnh viễn cổ thiên đường thời gian. Cái này không việc gì, chúng ta đem vạn long xào sở hữu đế quốc chỉnh hợp ở chung một chỗ cũng như vậy đủ rồi. Bất quá chúng ta chỉnh hợp vạn long xào sau, Thánh Vương chấp chính quan số lượng sẽ đủ rồi. Ta mới vừa rồi cùng Dương Chu Tiên sơ lược đánh giá tính toán một cái. Vạn long xào sở hữu thủ đô đế quốc chỉnh hợp ở chung một chỗ, muốn xen vào để ý. Tuyệt đối không là chuyện dễ dàng, lúc đầu cần Thánh Vương chấp chính quan số lượng tới, ức, mà hiện tại số lượng chỉ có hơn 200 vạn. Bích Lạc lần nữa nói ra một nan đề. Cái này ta đã sớm nghĩ tới, Thánh Vương chấp chính quan số lượng không đủ, ta chỉ có thể hàng phục những thứ kia long tộc đồ cổ, nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của ta. Dương Kỳ nói, chư thần ấn ký hàng phục một pho tượng thần chi sau, kia thần chi sẽ biết điều một chút nghe theo mệnh lệnh của ta, không dám cải bối, mặc dù bọn họ quản lý năng lực kém một chút, bất quá cũng so với riêng của mình tranh đấu tốt hơn nhiều lắm. Đây cũng là một cái biện pháp. Bích Lạc biết, coi như là hàng phục vạn long xào sở hữu đế quốc, cũng không đủ Thánh Vương chấp chính quan, không cách nào quản lý, giống nhau có tạo thành số mệnh tán loạn. Ngoài chăn mặt vương triều tiến công, đâm một cái tự phá. Biện pháp duy nhất, trước tiên đem những thứ kia long tộc đại lão đồ cổ hàng phục rồi hãy nói. Kia chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hàng phục những thứ kia long tộc đồ cổ. Bích Lạc nói. Không vội, ta trước đón thêm bị mấy đế quốc, đem số mệnh điều chỉnh. Sau đó từ số mệnh trong, nhiều hơn đản sinh ra tới Thánh Vương chấp chính quan, khiến cho đế quốc vận chuyển tới một loại hoàn mỹ thăng bằng trạng thái lại ra tay. Hiện tại ta chế tạo nhiều như vậy tiểu thần giới, có đại lục còn trống không? Phía trên tiên thiên linh bảo cũng không có ai thu thập, tài nguyên lãng phí, thật là đáng tiếc. Dương Kỳ nói tiếp, ta hiện tại đã ngưng chế tạo tiểu thần giới, là điều chỉnh thời gian nguyên nhân, đem tiểu thần giới tiêu hóa rồi hãy nói. Lập tức, gia tăng thuyết phục độ mạnh yếu, phái người đi thuyết phục khác long tộc đế quốc. Này ra lệnh một tiếng, vương triều lực hoàn toàn được động. Thánh Vương đế quốc hiện tại có thiên nhiên ưu thế, là long tộc chính thống, phẩm là trong đế quốc con dân, cũng đạt được số mệnh, đang giận vận bao phủ dưới. Ở vạn long xào chung so với những khác long tộc muốn lợi hại nhiều lắm, bởi vì long chi thư là đế quốc trấn quốc chi bảo. Lập tức, rất nhiều cao thủ tự phân tán, hướng bốn phía quăng bắn đi, cũng là đi thuyết phục những thứ kia cường đại tồn tại. Ở võ lực áp bách cùng vật liệu hấp dẫn dưới, quả nhiên không ra mấy chục năm thời gian, rất nhiều long tộc đế quốc rối rít đến đây đầu nhập vào. So sánh với như long tộc, lâu thiên đế quốc, hung long đế quốc, sát ác đế quốc, ngân huyết long quốc, nghịch đạo long quốc, thăng long đế quốc, cửu cửu chí tôn long quốc, đấu chiến long quốc, cự lực long quốc, tâm chấn long quốc, đại nhật long quốc, nguyệt hoa long quốc, Tụ Bảo Long Quốc, Vạn Dương Long Quốc. Có khoảng mấy trăm cái cự đại long tộc đế quốc đến đây đầu nhập vào, trình quốc thư, mà Dương Kỳ phái người, nhất nhất đi đón thu, đồng thời triệu kiến những thứ kia đế quốc đại lão hoàng đế, thưởng xuống tới chư thần ấn ký kim quang, ngoài mặt là chúc phúc, trên thực tế là nắm trong tay bọn họ, những điều này là do chúa tể cái kia một bộ. Trong truyền thuyết, thượng cổ chúa tể, thường cách một đoạn thời gian sẽ triệu kiến chư thần trong mới nhất ra đời cường đại tồn tại, để cho đại tế ti chủ trì buổi lễ, mình chúc phúc cho chư thần. Kia chúc phúc quá trình, chính là nắm giữ chư thần quá trình. Hiện tại Dương Kỳ tới này một bộ, những thứ kia long tộc hoàng đế không có một người nào, không có một cái nào dám phản kháng. Cứ như vậy, lợi ích tập đoàn tự hoàn toàn tan rã. Nhiều như vậy khổng lồ long tộc đế quốc, toàn bộ cũng rời tới tiểu trong thần giới. Dương Kỳ khai phá tiểu thần giới cũng là một chút trở nên hết sức chật chội, nhân mãn vi hoạn. Như vậy đế quốc đầu nhập vào, túc túc đã qua mấy trăm năm, lòng người mới cuối cùng an định lại. Bất quá nơi này mấy trăm năm, phía ngoài một ngày thời gian còn chưa tới. Thời gian cùng phía ngoài đã kéo ra rất lớn khoảng cách, cũng là ở vạn long xào chung nghịch chuyển thời gian thời điểm. Dương Kỳ không thể hấp thu viễn cổ thiên đường năng lượng chế tạo tiểu thần giới. Chỉ có giữ vững cùng thần giới thời gian nhất trí mới có thể hấp thu. Hắn thay đổi cả vạn long xào toàn bộ chuyển thành tiểu thần giới. Nhất định phải trăm ngàn thần giới năm thời gian. Điều chỉnh thời gian là không dùng được. Dĩ nhiên trừ phi tu vi của hắn lần nữa gia tăng, có lẽ sẽ tốc độ tăng nhanh. Mấy trăm năm kinh doanh, Dương Kỳ cả người suy nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều ở đại lượng giải toán, thống trị bằng đại đế quốc. Một cái nhìn qua, đế quốc của hắn cơ hồ là chiếm cứ vạn long xào 1/5 bằng phạm vi lớn. Thánh Vương chấp chính quan số lượng ở nơi này mấy trăm năm trong thời gian cũng tăng vọt đạt tới 500 vạn chi cự. Thánh Vương chấp chính quan phân liệt cũng là cùng phía ngoài thời gian không có quan hệ, chỉ cần có năng lượng, tức giận vận, bọn họ trong nháy mắt phân liệt đi ra ngoài trăm ngàn cũng không ly kỳ. Dương Kỳ tu vi là càng ngày càng lớn mạnh, đế quốc số mệnh theo Thánh Vương chấp chính quan gia tăng, cũng càng ngày càng nhiều, tặng lại cho đế quốc, cũng là càng thêm mạnh mẽ. Lẫn bổ sung, đế quốc phát triển là ngày tân nguyệt dị, khổng lồ như vậy phát triển, tịch quyền khuyết trương, áp xúc một chút cự vô bá long tộc đế quốc không gian. Bọn họ không dám cùng Dương Kỳ đế quốc tranh phong, là kế tiếp bại lui, có thậm chí liên hiệp ở chung một chỗ, vọng tưởng cùng Dương Kỳ được chia nửa giang san. Bất quá, những điều này là do phí công, thiên địa đại thế, không thể ngăn cản. Nếu như bọn họ hung ác một điểm, ở Dương Kỳ mới vừa nhận được Long Chi Thư thời điểm, mãnh liệt tiến công, không để cho Dương Kỳ bất kỳ phát triển thở dốc cơ hội, huyết chiến rốt cuộc, mọi người liều mạng, đem đế quốc chỉnh hợp ở chung một chỗ, học Dương Kỳ như vậy phát triển số mệnh, kia hoàn chân có thể áp xúc Dương Kỳ không gian, bức bách Dương Kỳ hòa đàm. Đáng tiếc chính là, trong bọn họ coi như là cho thời gian, cũng không có Dương Kỳ như vậy quản lý mới có thể, bảng đại đế quốc vẫn còn riêng của mình tranh đấu. Số mệnh lợi dùng không nổi. Hiện tại, Dương Kỳ đế quốc phát triển tới như vậy cảnh giới, đã không thể chống lại, cho dù liên hiệp cùng nhau chủ động tiến công, cũng không làm nên chuyện gì. Dương Kỳ kế tính toán một cái, trừ chi chít như sao trên trời nhỏ Long đế quốc không tính là, ở vạn Long xào chỗ sâu nhất Long đế quốc, cự vô bá loại, nói cách khác, bọn họ cao nhất lão tổ, cũng là trăm ước năng lượng chỉ số tinh thần khắc độ người, ước chừng có 28 pho tượng, 28 đại Long đế quốc. Chỉ cần này 28 người hàng phục mình, mình tự vô tư, đại thế giới, bất kỳ Long đế quốc cũng sẽ rối rít hàng phục. Bất quá hiện tại 28 đại trăm ước năng lượng chỉ số lão tổ liên hiệp ở chung một chỗ, không phải chuyện đùa, đừng nói Dương Kỳ, coi như là vô địch môn, Trung ương Vương Triều, Đại Thiên Vương Triều năm đó cũng khó khăn lấy một ngụm nuốt vào. 28 đại Long Chi lão tổ, mỗi một pho tượng cũng là trăm ước tu vi, có thể gọi được là thượng cổ chủ thần. Hiện tại hắn cửa số mệnh, đế quốc liên hiệp lại với nhau, bố trí xuống tới nhị thập bát tú đại trận, cũng là không thể coi thường, lại loáng thoáng che đậy lực lượng của ta. Ta hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là công phá cái kia pháo đài. Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, nhất thời ở vạn long xào chỗ sâu bản đồ cũng rối rít hiện ra. Lập tức, hắn liền phát hiện, có khoảng 28 đại cự vô bá đế quốc, lẫn nhau vì góc, số mệnh bắt đầu liên hiệp ở chung một chỗ, cũng hợp thành lưới pháp luật một loại gì đó, mặc dù cùng Dương Kỳ số mệnh ngưng tụ trình độ so với, lộ ra vẻ trẻ con buồn cười, nhưng ở cường đại lão tổ trấn áp, giữ vững không tiêu tan loạn. Hơn nữa 28 đại cự vô bá long đế quốc lưới pháp luật, lại ý đồ đã ở vạn long xào chỗ sâu mở ra tới một người giới trung giới, không bị long xào pháp tắc quản hạt, không bị long chi thư ảnh hưởng. Bọn họ ý đồ chế tạo ra tới một người pháp ngoại chi địa, đây là một đồng khổng lồ ngoan thạch, nhất định phải đem mở mới có thể hoàn thành thống nhất nghiệp lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481, 28 cự vô bá 28 đại cự vô bá đế quốc, liên hiệp ở chung một chỗ ý đồ tạo thành pháp ngoại chi địa, giới trung chi giới, ngăn cản Dương Kỳ xâm lấn, cùng Dương Kỳ địa vị ngang nhau, không thể không nói. Bọn họ lại thành công một phần, ở Dương Kỳ dưới áp lực, những thứ này lão tổ tông rốt cục hiểu được như thế nào chỉnh hợp tài nguyên, đế quốc thống nhất, hội tụ ở chung một chỗ. Số mệnh ngưng tụ, lòng người không hề nữa tán loạn, mặc dù các đại lợi ích tập đoàn lẫn tranh đấu, nhưng là lại không học lấy trước như vậy lẫn chém giết. Dương Kỳ hiện tại muốn ở vạn long xào chỗ sâu hành xử quyền lực của mình, gặp được 28 đại đế quốc, cũng hoàn chân không cách nào đem pháp tắc thẩm thấu đi vào. Bất quá, 28 đại đế quốc cũng chính là tạm thời liên hiệp, cũng không thống nhất, tương đương với liên hiệp đế quốc. Riêng của mình cũng muốn mưu đắc lợi ích, số mệnh lẫn nhau trong lúc tiêu hao, Hơn nữa bọn họ đi ra ngoài là không có bất kỳ hy vọng. Sớm muộn Dương Kỳ có đem bọn họ công phá. Bất quá bây giờ không phải là lúc. Dương Kỳ đế quốc cũng là không có 28 đại đế quốc mạnh như vậy vượt qua. Bất quá đây ở mấy trăm năm trong thời gian, toàn bộ sửa sang lại tốt, ngay ngắn rõ ràng không nói, vẫn có thể từ ngoại giới truyền lại năng lượng tới đây. Mà kia 28 đại cự vô bá đế quốc, còn lại là miệng ăn núi lở, lòng người tán loạn. Bọn họ không cách nào đi ra ngoài, vạn long xào tư chất nguyên phần lớn cũng bị Dương Kỳ chiếm lĩnh. Hơn nữa bọn họ căn bản không cách nào tiến công Dương Kỳ. Dương Kỳ đế quốc mỗi quá một năm cũng so sánh với trước một năm muốn cường hoành rất nhiều. Này tiêu so sánh dưới, Dương Kỳ đã thấy được kia 28 đại cự vô bá trong đế quốc lòng người bất an. Cho nên còn quá một thời gian ngắn, những người đó không hàng phục cũng muốn hàng phục. Bọn họ phấn khởi phản kháng cũng không có hiệu quả. Bất quá Dương Kỳ cũng không muốn cá chết lưới rách, bởi vì 28 đại long đế quốc cũng là tài sản của hắn. Hắn không muốn tương lai của mình tài sản được bất kỳ tổn thương. Những thứ này đồ cổ vẫn không chịu hàng phục ta, rồi lại sợ ta. Hiện tại càng thêm không thể đến đây tiến công, ta xem bọn hắn có thể nhịn nhịn bao lâu. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra nụ cười, ở quan sát số mệnh trong lúc, hắn nhìn thấy 28 trong đế quốc không ổn định nhân tố. 28 cổ khổng lồ số mệnh quấn giao ở chung một chỗ, cũng hợp thành lưới pháp luật. Nhưng là kia lưới pháp luật chỗ sâu, rất nhiều thật nhỏ số mệnh xuẩn xuẩn dục động, có số mệnh lại sinh ra màu đen. Ngươi là lòng người bi quan kết quả. Xem ra 28 đại long chi trong đế quốc rất nhiều người càng như vậy chịu đựng đi xuống, lòng người là càng ngày càng bi quan. Chủ yếu là bọn họ nhìn không thấy tới bất kỳ hy vọng, thảm thiết được không cách nào hình dung. Còn quá 100 năm, này bi quan cảm xúc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Kỳ thản nhiên nói, bọn chúng ta án binh bất động, chỉ cần để dành thực lực của mình phát triển lớn mạnh rồi hãy nói. Thời gian tự một ngày như vậy ngày quá khứ, mỗi năm quá khứ. Mỗi quá một năm, tiểu thần giới bên trong sinh ra tiên thiên linh bảo đã bị tiêu hóa dụng một phần, chuyển thành thực lực của mình. Dương Kỳ đế quốc cũng là ổn định một phần. Hiện tại cả đế quốc số mệnh chỉ số sớm liền đạt tới mấy ngàn vạn, đến gần ức trình độ. Chiếm được nhiều như vậy khổng lồ long đế quốc đầu nhập vào, số mệnh còn không bay lên, kia quả thực là thùng cơm cũng không bằng. Càng thêm thượng Dương Kỳ quản lý quốc gia thủ đoạn, không phải là bất luận kẻ nào đủ khả năng sánh ngang. Thánh vương chấp chính quan số lượng tới 500 vạn, vừa hàng phục sở hữu trí cao thần đỉnh, năng lượng chỉ số vượt qua 10 ức cao thủ, toàn bộ hỗn hợp ở chung một chỗ, tạo thành thanh liêm mà có năng lực, hữu hiệu soái quan viên hệ thống. Như vậy đế quốc, đừng nói phát triển mấy trăm năm, coi như là phát triển mấy năm, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản đế quốc khác phát triển ngàn năm. Bích Lạc đám người tu vi cũng càng ngày càng lớn mạnh, các nàng ở trong đế quốc thân kiêm chức vị quan trọng, chiếm được khổng lồ số mệnh thời thời khắc khắc gia trì. Hiện tại đế quốc số mệnh, chỉ cần sắc phong tước vị, một cái chuẩn thần cũng có thể trở thành đại viên mãn thần đỉnh. Loại này số mệnh gia trì ở Bích Lạc đám người trên thân thể, các nàng trực tiếp tu hành mấy trăm năm, có là dạng gì kết quả? Lòng người càng ngày càng an ổn, càng ngày càng dẹp yên. Bích Lạc cùng sở hữu huynh đệ tu vi cũng đạt tới bình cảnh, tới 9.900.000 cảnh giới, rất nhanh sẽ phải đột phá 10 ức, trở thành trí cao thần đỉnh. Những huynh đệ này vốn chính là phi thăng giả, tư chất cực cao, chiếm được Dương Kỳ bồi dưỡng, một khi tấn thăng làm đỉnh, sau này có thể phát huy ra tới rất lớn lực lượng cùng tác dụng. Hiện tại nếu như Dương Kỳ tới vô địch môn đi, khổng lồ kia số mệnh một chút bộc phát, cái gì vạn địa tổng đốc, 10 vạn địa tổng đốc, thậm chí 100 vạn địa tổng đốc cũng muốn bị hắn chấn đắc trực tiếp gục xuống. Hắn là lúc sau muốn cùng cả vô địch vương triều chống lại người, thành lập thứ tư đế quốc người. Vừa qua 100 năm, kia thánh vương chấp chính quan số lượng đạt tới 700 vạn. Đế quốc số mệnh cũng gần như ổn định, không hề nữa gia tăng. Xem ra là đạt tới một cái vững vàng kỳ. Trên thực tế, một cái đế quốc thành lập sau này, số mệnh có gần như hòa hoãn, sẽ không gia tăng, bởi vì cả đế quốc năng lực tới cực hạn, khi đó chính là thái bình thịnh thế. Bất quá thịnh thế sau khi, nếu như không có mới đồ đưa vào, đế quốc số mệnh sẽ thịnh vô cùng mà suy, lòng người hổ bại, mất đi lực ngưng tụ, từ từ hổ bại sinh côn trùng, không còn có bất kỳ vãn hồi khả năng. Bất quá, Dương Kỳ Thánh Vương chấp chính quan thống trị, nhưng có thể vẫn giữ vững đỉnh trạng thái cũng không chảy xuống. Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng thiên rỗng, nhìn thấy khổng lồ lưới pháp luật hoàn toàn ổn định lại, vận chuyển tuần hoàn, thiên đạo cực hạn, mang theo từng đợt không thể kháng cự quy tắc, là hắn biết hiện tại này lưới pháp luật đã dẹp yên, đế quốc năng động lực phát huy tới cực hạn, không còn có bất kỳ lực lượng có thể dung chuyển, nói cách khác, giờ khắc này có thể xuất thủ đối phó kia 28 long đế quốc. Hắn lần nữa triệu tập chứa nhiều huynh đệ, tiến hành quan sát, liền phát hiện kia 28 long đế quốc số mệnh pháp trong lưới hắc khí càng ngày càng nhiều, có hắc khí thậm chí lẫn tranh đấu, kia đại biểu là ở lẫn tranh đoạt tài nguyên. Bởi vì mấy trăm năm quá khứ, những thứ kia long tộc người tụ tập ở chung một chỗ, tài nguyên từ từ tiêu hao, miệng ăn núi lở, nhưng là lại không dám tới tiến công Dương Kỳ, chỉ có thể đủ hao tổn máy móc. Như vậy vẫn bên trong rông dài, số mệnh có càng ngày càng thấp, có trong đế quốc cao thủ, thậm chí bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Dương Kỳ cũng không phải có thể nhìn kia 28 đại cự vô bá đế quốc hoàn toàn suy sụp đi xuống. Cho nên, hắn hiện tại sẽ phải xuất thủ. Đệ tam ma tướng, đệ nhị ma tướng, Dương Gian, các ngươi đi theo ở phía sau của ta. Chúng ta đi bái phỏng kia 28 cự vô bá long đế quốc liên minh, cùng những thứ kia đầu sỏ hội hợp, đàm phán. Đột nhiên, Dương Kỳ phát ra tới ra lệnh. Dạ, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, Dương Gian cũng ma quyền sát trưởng, sớm tựu đợi đến ngày này. Lập tức, nói làm tựu giữ, Dương Kỳ thân thể vừa động, không cần bất kỳ động tác cùng thời gian, sẽ đến xa xôi vạn long xào chỗ sâu. Nhìn kia 28 đại long đế quốc dọc theo, hắn cũng không có đi vào, hiện tại hắn có thể ở vạn long xào bất kỳ một cái nào địa phương thuấn di, bất quá 28 đại long đế quốc liên minh địa bàn, hắn cũng là có một chút trở ngại, những người đó thành lập giới trung chi giới, pháp ngoại chi địa, phá hư hắn trật tự, bất quá, chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị hắn san bằng. 28 đại cự đầu, các ngươi ra đi, bổn tọa muốn cùng các ngươi nhờ một chút, ta phong tỏa cả vạn long xào, các ngươi ở chỗ này miệng ăn núi lở đi xuống, cũng không phải là biện pháp. Dương Kỳ phát ra tới cuồn cuộn thanh âm, trực tiếp kích thích mọi người linh hồn, trời cao có đức hiếu sinh, ta không hy vọng các ngươi vì tài nguyên mà tranh đấu đi xuống, lần này riêng tiền lai, cho cơ hội của các ngươi. Các ngươi cũng nhìn thấy, đế quốc của ta đã hoàn toàn ổn định lại, số mệnh tới đỉnh, kế tiếp, ta tới buông ra vạn long xào thời gian trói buộc, lại một lần nữa sáng lập tiểu thần giới, đến lúc đó các ngươi càng phát ra không có chống lại năng lực, nếu như còn không hàng phục, cũng đừng trách bổn tọa thủ lạt. Thanh âm này mang theo long chi thư lực lượng, truyền lại bốn phía. Dương Kỳ tu vi hiện tại, đã đến trăm ước nhiều, đột phá trăm ước cảnh giới. Bắt đầu tiến quân 200 ức, cộng thêm cả đế quốc số mệnh, có thể nói hắn chính là vạn long xào chỗ sâu đệ nhất cao thủ, đan đả độc đấu, đệ tam ma tướng cũng muốn bị hắn bóp áp. Hiện tại đế quốc số mệnh vững vàng, tới đỉnh, hắn cũng là trực tiếp tới cửa tới hàng phục 28 đại lão tổ cùng bọn họ đàm phán. Dương Kỳ thanh âm thật lâu không thôi, tản mát ra đi, kinh động đế quốc mọi người. 28 đại đế quốc chỗ sâu, cho phép nhiều lợi ích tập đoàn lần nữa dao động, số mệnh càng thêm đê mê. Vừa lúc đó, trên bầu trời bên, một cái cự đại thế giới mở ra, xuất hiện quốc hội phòng khách. 28 pho tượng vô địch tồn tại, cả người phát ra trăm ước năng lượng chỉ số long tộc đồ cổ, ngồi ngay ngắn ở kia phòng hội nghị khổng lồ vương tòa trên, nhìn Dương Kỳ, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, Dương Gian bốn người, kia chung một người mặc trường bào màu trắng long tộc đồ cổ nói, quả nhiên là Giang Sơn thay thế có tài người ra, anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới chúng ta những thứ này long tộc đồ cổ ẩn cư lâu như vậy, thời đại thay đổi, biến thành người trẻ tuổi đích thiên xuống. Người trẻ tuổi, ngươi tên là Dương Kỳ sao? Cần phán, chúng ta những thứ này đồ cổ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện một chút, còn mời tiến đến sao? Cẩn thận có gạt. Đệ tam ma tướng mạnh mẽ nói, người kia chính là Thánh Long Tôn Vương, năm đó cũng là từ Long Chi Thư Trung đản sinh ra tới đồ cổ, so với ta còn trước ra đời, lần này kia 28 liên minh, khẳng định chính là hắn chuẩn bị ra tới. Không sao cả, chúng ta vào đi thôi. Dương Kỳ nói, cuồn cuộn đại thế giới, chính là cái gì âm mưu quỷ kế cũng không có bất kỳ chỗ dùng, của ta đại thế đã thành, những người này nhiều nhất là đùa bỡn một chút tiểu hoa dạng, lay không nhúc nhích được căn bản đại cục. Siêu siêu siêu, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng Dương Gian cũng không phải là đi vào, tới vậy sẽ nghỉ trong đại sảnh, đã nhìn thấy kia Thánh Long Tôn Vương hơi chút vừa động, nhất thời ba pho tượng khổng lồ vương tỏa bay lên, thao túng một phần pháp tắc, nơi này quả nhiên là giới trung chi giới, Long Chi Thư tác dụng hạ thấp đạt cực điểm. Dương Kỳ cũng tựu không chút khách khí, ngồi ngay ngắn ở kia vương tòa trên, vượt qua nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện tại chàng cũng là đồ cổ, đại đa số cũng là trăm ức cảnh giới, có mấy người là hơn 100 ức, này trường bào màu trắng Thánh Long Tôn Vương, lại vượt qua 200 ức, còn đang đệ nhị ma tướng trên, này đầu lão long cảnh giới cực kỳ cao, Dương Kỳ cũng có một chút nhìn không thấu cảm giác cùng mùi vị. Bất quá hắn không có chút nào thèm quan tâm, mình nắm đại quyền, vi chính thống đứng đầu. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thần phục mình, không có điều thứ hai hết đường. Tiểu bối, ngươi hôm nay lần này diễu võ Dương Oai mà đến, là muốn làm gì? Dương Kỳ vừa tiến vào này thần điện hội nghị trong đại sảnh, răng rắc, đại cửa đóng lại, pháp tắc chấn động, tựa hồ tiến vào một cái độc lập thế giới, bị trong hũ bắt con ba ba. Một người mặc khôi giáp long tộc đồ cổ nhe răng cười đứng thẳng lên, một vỗ bàn, ngươi quá tự đại, lại dám vào chúng ta hội nghị trong đại sảnh. Ngươi biết không, hội này nghị đại sảnh tên là Vạn Long Thánh Điện, chính là chúng ta cùng chung luyện chế một pháp bảo, ngươi rút lui, cho là chúng ta số mệnh rớt xuống, lẫn chém giết, miệng ăn núi lở. Trên thực tế, này là mưu kế của chúng ta, chính là muốn để ngươi mất đi lòng cảnh giác. Sau đó tiến vào chúng ta nơi này đàm phán, chúng ta sẽ đem ngươi một lưới bắt hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, hiểm ác đàm phán. Cái này mặc áo giáp lão ngoan đồng long tộc, thân hình cao lớn, cầm trong tay quyền trượng phía trên quấn quanh lấy bụi gai, hung thần ác sát, giống như đem Dương Kỳ đã coi như là thịt cá. Đích thực hiện trường chính là 28 tôn lão ngoan đồng long tộc, mỗi người tu vi đều tại 10 tỷ tinh thần khắc độ chỉ số năng lượng phía trên. Nói cách khác, cho dù đến thời đại thái cổ, cũng tất cả mọi người đều là thượng cổ chủ thần giống như cao thủ. Bọn hắn tu vi đến cực hạn, mỗi người đều đỉnh thiên lập địa, liên hợp lại, càng là tại thần giới bên ngoài nhấc lên một cổ ai cũng không thể đủ kháng cự sóng to gió lớn. Dựa theo đạo lý, Dương Kỳ, Dương Gian, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng bốn người, coi như là càng lợi hại, cũng không phải 28 lớn long tộc cao thủ liên hợp lại đối thủ. Bất quá tại trước kia, Dương Kỳ nắm giữ Long Chi Thư, khống chế Vạn Long Chi Xào, 28 lớn long tộc cao thủ coi như là liên hợp cùng một chỗ, cũng căn bản không làm gì được Dương Kỳ. Đây là địa bàn của hắn, thế giới của hắn, hết thảy đều bị hắn khống chế. 28 lớn long tộc cao thủ cũng chỉ có thể đủ bản thân bảo vệ. Bất quá hiện tại Dương Kỳ rõ ràng tự lớn xâm nhập địa bàn của bọn hắn, thế giới của bọn hắn, âm mưu của bọn hắn bên trong, cái kia hết thảy đều đã bất đồng. Tất cả long tộc cao thủ đều dục dịch. Đóng lại cái này phòng nghị sự đại điện đại môn thời điểm, có lão ngoan đồng long tộc con mắt sâu bên trong thậm chí kích xạ đi ra một cổ sát khí lạnh như băng. Tựa hồ muốn lập tức cướp đoạt Dương Kỳ trên người chư thần ấn ký, các loại pháp bảo, còn có đế quốc chi khí vận. Dương Kỳ trông thấy cái này áo giáp đại hán kêu gào, không chút nào động, thần sắc tỉnh táo, chấn định như thường, Hắn đối với đệ tam ma tướng nói, đây là một cái gì tiểu long, rõ ràng dám đối với bổn tọa như thế kêu gào. Khởi bẩm chủ nhân, ta cũng không biết là cái gì tồn tại, nhưng nhìn huyết mạch của hắn, hẳn là thiên long huyết mạch, có thể là về sau đản sinh ra đến long tộc cao thủ. Đệ tam ma tướng trông thấy Dương Kỳ trấn định như thường, thật ra cũng không hoảng hốt vội vàng. Nếu như ở bên ngoài, không tại vạn long chi xào bên trong, Dương Kỳ, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, Dương Gian bốn người coi như là càng lợi hại, cũng muốn bị trực tiếp thanh tẩy sạch. Căn bản không thể nào là cái này 28 người đối thủ, tuy rằng hiện tại cũng tựa hồ lâm vào trong vòng vây. Bất quá đệ tam ma tướng bọn họ khẳng định biết rõ Dương Kỳ có biện pháp,